Chương 902, nhìn không thấy bút họa. Chương 902, nhìn không thấy bút họa là ưu phủ quân xuống tìm tòi hỗn độn chi nhận tàn đảng rồi. Lý Diệu bên người vài tên hỗn độn chi nhận tinh nhuệ đều có chút không biết làm sao. Lý Diệu tự nhiên sẽ không cùng của Bon Hàn ở chỗ này thúc thủ chịu trói, nhưng lại giả bộ như thất kinh địa gọi hô một tiếng, hướng dưới mặt đất hai tầng chỗ càng sâu tháo chạy. Những hỗn độn chi nhận này tinh nhuệ đều ý thức được việc lớn không tốt, hai mặt nhìn nhau, phát một tiếng hô, đều làm chim thu tán. Trong bóng tối, Lý Diệu huyết mâu sáng ngời hữu thần, giống như là phiêu diêu xích tinh, trong bóng đêm bay nhanh. Hiện tại Kiêu Long Hảo cái này chỉ con mắt tại Hỏa Nghĩa Vương răng nanh tù trong lồng, nhìn trộm không đến dưới mặt đất trong thần điện hướng đi, cũng may Hỏa Nghĩa Vương trước tiền chuyện đưa cho hắn hỗn độn thần mộ đại lượng địa đồ, làm hắn không đến mức mất phương hướng. Địa đồ không đúng, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến, cái này một phần bản đồ chi tiết, đã có thể tùy tùy tiện tiện tiểu truyền thâu cho một gã bình thường thành viên, khẳng định không phải Hỏa Nghĩa Vương nắm giữ toàn bộ hạch tâm địa đồ. Huống chi, Lý Diệu có thể lấy được phần này địa đồ, như vậy hỗn độn chi nhận tinh nhuệ khẳng định cũng có giống nhau địa đồ, bọn hắn tất cả đều bị ưu phủ quân tù binh, chỉ cần ưu phủ trong quân có một hai cái tinh thông thần hồn tìm tòi cao thủ, đồng dạng cũng có thể được đến địa đồ. Kế tiếp, ưu phủ quân chỉ cần máy móc, tự nhiên có thể thanh lý toàn bộ hỗn độn thần mộ từng cái nơi hẻo lánh. Phải tìm trên bản đồ không có biểu hiện đường hành lang hoặc là gian phòng giấu kín. Lý Diệu đem tốc độ báo tô đến cực hạn, thị giác tế bào cùng thần kinh trên diện rộng tiến hóa, làm cho đen xì đường hành lang hoàn toàn không phải chướng ngại. Hắn một bên bay nhanh, một bên tại trong đầu đối với chính mình trải qua lộ tuyến tiến hành tính toán, lại cùng Hỏa Nghĩa Vương cho hắn địa đồ tiến hành so sánh, không ngừng lục lọi mới phương hướng. Sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng kêu, chắc là cái kia vài tên hỗn độn chi nhận tinh nhuệ bị phát hiện. Joey Lý Diệu không nghi ngờ bọn hắn đối với hỗn độn đại thần trung thành, nhưng là tại siêu hồn bí pháp phía dưới, những người này rất khó giấu giếm có một gã thành viên chạy trối chết tin tức. Hắn phải mau chóng tìm được chỗ ẩn thân. Nửa cái giờ về sau, Lý Diệu tại mê cung giống như hỗn độn thần mộ trung chuyển du vài vòng, sau lưng tiếng bước chân cùng giáp xác ma sát vách tường âm thanh càng ngày càng gần. Rốt cuộc tìm được một đầu trên bản đồ không có ghi lại đường hành lang. Lý Diệu không chút do dự. Tiến vào đường hành lang, một cỗ tối tăm phiền muộn ẩm ướt chi khí đập vào mặt. Rất nhanh, Lý Diệu rốt cuộc biết, vì cái gì cái này đầu đường hành lang tại trên địa đồ hội không có ghi lại. Bởi vì, đây là một đầu thoát nước kênh mương. Hỗn độn thần mộ kiến tạo tại thôn Tinh Hải dưới đáy. Hiển nhiên người kiến tạo cũng suy nghĩ qua, vạn nhất thần mộ phía trên sụp đổ. Hồ nước chảy ngược tiến đến phải làm gì? Cho nên, tại hỗn độn thần mộ từng cái mặt, đều có quá nhiều thoát nước kênh mương, trong đó đến đường kính so sánh thô chu thoát nước kênh mương tại trên địa đồ đều có biểu hiện, mà loại này mao mảnh mạch máu đồng dạng chi thoát nước kênh mương, thường thường sẽ không có ghi lại. Nếu là thoát nước kênh mương, phía trước khẳng định không phải chỉ còn đường chết, thập phần phù hợp Lý Diệu nhu cầu, hắn dán chặt lấy thoát nước kênh mương vách tường. Đem từng cái lỗ chân lông đều triệt để đóng cửa, tim đập cùng ngũ tạng lục phủ nhúc nhích đều hàng đến thấp nhất, thậm chí liền tính toán lực cũng cực độ áp suất. Dùng giảm bớt suất huyết não trong hủy hệ tờ di cờ hờ tốc độ chạy cùng đại não nóng lên, phát nhiệt lượng. Lý Diệu bắt buộc chính mình, biến thành một khối lạnh như băng nham thạch, cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Đương hắn đem nhiệt độ cơ thể điều tiết đã đến cùng ngoại giới đồng dạng 13 độ. Hơn nữa đóng cửa cuối cùng một cái lỗ chân lông lúc. Thoát nước kênh mương bên ngoài truyền đến một hồi vội vã tiếng bước chân. Ngay sau đó, ba năm chỉ đen xì bỏ cánh cứng đã bay tiến đến. Những bỏ cánh cứng này, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, đỉnh đầu nhưng lại khảm nạm lấy từng khối màu vàng nhạt tinh thạch, hướng tiền phương bắn ra từng đạo coi như đèn pha cột sáng. Giao thoa cột sáng, xuyên thủng thoát nước kênh mương phía trước khói đen, trừ đi một tí khát khô rêu xanh cùng vỡ ra nước bùn bên ngoài, không có chiếu xạ đến nửa chút vật còn sống. Lý Diệu bề ngoài giống như một lạnh như băng pho tượng. Nội tâm lại như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, quanh thân linh năng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bị màu đen bỏ cánh cứng yêu quang quét đến, lập tức đem những bỏ cánh cứng này nghiền nát. Đồng thời phát động một kích mạnh nhất, đem thoát nước kênh mương cửa vào hoành sập, lại từ khắc một bên chạy trốn. May mắn, hỗn độn thần mộ địa vực bao la, ưu phủ quân vì tại 3 giờ đầu ở trong hoàn thành tìm tòi, chỉ có thể phù quang lực ảnh, làm qua loa. Một đạo yêu quang hiểm lại càng hiểm địa quét qua Lý Diệu đỉnh đầu, thiếu một ít tiểu sát đã đến tóc của hắn, chưa qua một giây, ba con bọ cánh cứng đều đã bay trở về. Lý Diệu tiếp tục bảo trì cứng lại biểu lộ cùng tư thái, liền lông mi đều giống như biến thành dây kẽm, không chút sức mẻ, trọn vẹn 10 phút, thẳng đến tiếng bước chân xa dần dần, lúc này mới một cái lỗ chân lông địa một lần nữa khuyết trương. Hắn khoanh chân mà ngồi, hít sâu một hơi, cứ việc đưa thân vào âm lánh ẩm ướt thoát nước kênh mương ở bên trong, khỏe miệng hay vẫn là khơi gợi lên một vòng như chút được gánh nặng vui vẻ. Địch minh ta ám, ưu tuyển lao tổ cho rằng hết thể đều ở nắm giữ, nhưng lại tuyệt không thể tưởng được, tại hôn độn thần mộ ở chỗ sâu trong, còn ẩn núp lấy Lý Diệu như vậy một cái nguy hiểm chuyện xấu. Cho chơi, rốt cục lại về đến Lý Diệu quen thuộc tiết tấu. Để cho chúng ta đến phân tích một chút. Đầu tiên, ưu tuyển lao tổ đã khống chế hôn độn thần mộ, hiển nhiên cũng là đối với hôn độn chuyển thừa cực cảm thấy hứng thú, thậm chí chuẩn bị ngay tại chỗ nghiên cứu, đem thần mộ trong sở hữu giá cao giá trị chuyển thừa đều vận chuyển trở về. Tiếp theo, dùng ưu tuyển lao tổ thân phận cùng địa vị, hiển nhiên không có khả năng quanh năm suốt tháng đều đợi ở chỗ này, tối đa vài ngày, hắn nhất định sẽ trở lại vạn yêu điện, nếu không, cái khác yêu hoàng nên sinh nghi dô y đợi đến ưu tuyển lao tổ ly khai. Tại đây cũng chỉ còn lại có ưu phủ quân đóng ở, đến lúc đó suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lý Diệu tim đập càng thêm bình tĩnh, hắn theo trong càn khôn giới lấy ra đại lượng năng lượng cao đồ ăn, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng ưu tuyển lão. Tổ đánh lâu dài. Lúc này thời điểm, hắn lông mày lại hơi nhíu một cái, hiện tại não vực bên trong khắc một bức họa mặt, lại là có chút quỷ dị. Đó là đỉnh đầu yêu ma chiến hạm, răng nanh lồng răng trong. Tiêu Long Hào một mực gần nấp tại răng nanh lồng ra một góc, e sợ cho bị người phát hiện, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà, đương hắc bá cùng vòng xoáy chờ cao thủ hết thể sau khi rời khỏi, giống như là gỗ mục yên lặng hơn một cái giờ hỏa nghĩ vương, nhưng lại bỗng nhiên giơ lên đầu. Hắn hay vẫn là cái kia phó sống không bằng chết, chán nản tuyệt vọng biểu lộ, mà ngay cả con mắt đều biến thành không hề tức giận cho tàn sắc. Nhưng mà cái này đối với cho tàn sắc con người, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Gắt gao chằm chằm vào Kiêu Long Hào phương hướng. Ngay từ đầu, Lý Diệu cho rằng chỉ là trùng hợp. Thế nhưng mà Hỏa Nghĩ Vương cứ như vậy chằm chằm vào Kiêu Long Hào nhìn trọn vẹn hơn 10 phút, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Lý Diệu kìm nén không được, thao túng lấy Kiêu Long Hào, tại trong hư không thoáng di động 1 cm. Hỏa Nghĩ Vương ánh mắt, lập tức cũng chuyển động 0.1 độ, lần nữa đã tập trung vào Kiêu Long Hào. Bị phát hiện, Lý Diệu ra đầu run lên. Một vạn cái không nghĩ ra, vô luận ưu tuyển lão tổ, hắc bá hay vẫn là vòng xoáy, toàn bộ đều không có cảm giác đến Kiêu Long Hào tồn tại, vì cái gì Hỏa Nghĩ Vương nhưng lại có thể cảm giác đến bất quá, Lý Diệu kế hoạch, vốn tiểu cờ ơn lờ Hỏa Nghĩ Vương phối hợp, hoặc là nói đối mặt ưu tuyển lão tổ cùng ưu phủ quân như vậy địch nhân cường đại, hắn và Hỏa Nghĩ Vương tiếp xúc thế tại phải làm. Tiêu tính toán Hỏa Nghĩ Vương không có phát hiện hắn, hắn cũng sẽ thao túng Kiêu Long Hào, cùng Hỏa Nghĩ Vương tiếp xúc. Chỉ là, song phương ứng làm như thế nào trao đổi đâu lúc ban đầu, Lý Diệu hoàn toàn không nghĩ tới, Hỏa Nghĩ Vương sẽ bị giam giữ đến quỷ dị như vậy một chỗ lồng giam ở trong. Nếu như là nhà tù, Lý Diệu đại khái có thể nhường Kiêu Long Hào bay đến Hỏa Nghĩ Vương ngực hoặc là trên lưng, thông qua bút họa phương thức trực tiếp trao đổi tin tức. Nhưng là bây giờ, Hỏa Nghĩ Vương quanh thân đều bị nhạy cảm độ cực cao thần kinh sở liên tiếp, chỉ sợ mỗi một lần hô hấp cùng tim đập cải biến đều bị chính xác ghi chép. Bất luận một loại nào biên độ hơi lớn có quy luật động tác, đều sẽ khiến hoài nghi. Lúc này thời điểm, Lý Diệu chú ý tới, Hỏa Nghĩ Vương híp lại con mắt, hơi nháy mắt, ngay sau đó hai con ngươi trợn tròn, hết sức thống khổ địa ho khan. Kịch liệt ho khan đồng thời, ánh mắt của hắn nhanh chóng rung rung, đồng nhiên phía bên trái, đồng nhiên hướng pha ý đây là ý gì. Lý Diệu không dám xem nhẹ hắn mỗi một điểm động tác, quan sát sau một lát, Lý Diệu phát hiện Hỏa Nghĩ Vương ánh mắt chuyển động. Lại có một loại đặc thù quy luật. Nếu như đem con ngươi của hắn xem thành ngòi bút, mỗi một lần chuyển động, vờ ơ y ma đều là vẽ ra một đạo bút họa hành, dựng thẳng, phiết, ngoại, câu, mà mí mắt hoàn toàn nhắm lại, thì là một chữ phủ chấm dứt. Cứ việc đồng dạng bút họa tổ hợp có hơn mấy chục loại, nhưng Lý Diệu hoàn toàn có thể dùng cường đại tính toán lực, đem mấy chục loại kết quả tất cả đều suy đi hệ n đi ra, lại tổ hợp đến cùng một chỗ. Trải qua trong thời gian ngắn hơn vạn lần đích nếm thử về sau, liền từ Hỏa Nghĩ Vương ánh mắt chuyển động cùng mí mắt nháy động ở bên trong, phân tích ra một câu. Bay đến lồng ngực của ta. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hắn và Hỏa Nghĩa Vương phải tại U Phủ quân mí mắt dưới đáy lấy được trao đổi, mà Hỏa Nghĩa Vương thời gian dài kịch liệt ho khan, chuyển động mí mắt, ngu ngốc cũng biết có cổ quái. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khống chế lấy Kiêu Long Hào, cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên qua một mảnh dài hẹp cực độ mẫn cảm thần kinh sở, tới gần Hỏa Nghĩa Vương ngực. Lúc này thời điểm, Lý Diệu rõ ràng cảm ứng được, một cỗ nhàn nhạt yêu khí, theo Hỏa Nghĩa Vương ngực thẩm thấu mà ra, như sợi bông bình thường, nhẹ nhàng đụng vào lấy Kiêu Long Hào sắc ngoài yêu khí. Hỏa Nghĩa Vương lại vẫn có thế kích phát ra yêu khí, làm sao có thể Lý Diệu chấn động. Hỏa Nghĩa Vương còn có thế kích phát yêu khí, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Kiêu Long Hào là tinh hải đế quốc thời đại huấn luyện hạm, tương đương với một chiếc thu nhỏ lại vô số lần hỏa hoa số. Chính thức tinh thạch chiến hạm có lẽ có đủ công năng đồng dạng không ít. Lý Diệu hay vẫn là một gã trúc cơ tu sĩ lúc, chỉ có thể kích phát trụ cột nhất khống chế công năng, nhường Kiêu Long Hào hành động ẩn hình trinh sát hạm. Nhưng là bây giờ, Lý Diệu thực lực có thể so với Nguyên Anh, tự nhiên có thể kích phát Kiêu Long Hào càng nhiều nữa thần thông. Kiêu Long Hào bị vô hình yêu khí bao phủ, song phương tiếp xúc gần gũi, yêu khí chính xác biến hóa, tự nhiên có thể tạo thành từng đạo đơn giản bút họa. Lại cùng vừa rồi đồng dạng, suy đỉ hệ nở trở thành nguyên vẹn câu. Đồng dạng, Kiêu Long Hào bề ngoài, cũng có rất nhiều có thể tự do xoay tròn hoặc là chuyển hướng ụ súng cùng ổn định cánh. Thông qua ụ súng cùng ổn định cánh chuyển động, cũng có thể đại biểu bất đồng bút họa. Lý Diệu thao túng lấy 3 tòa ụ súng cùng 4 chi ổn định cánh, không ngừng xoay tròn cùng khép mở, cho mỗi một cái động tác, đều giao phó một cái đặc biệt bút họa, thông qua bích họa, chậm rãi hợp thành một câu, hiểu chưa Hỏa Nghĩa Vương yêu khí. Có thể chính xác phản hồi đến Kiêu Long Hào. Biến hóa, nhưng lại lục lọi trọn vẹn hơn 10 phút về sau, mới dùng yêu khí nhẹ nhàng ma sát lấy Kiêu Long Hào sắc ngoài, nói, đã minh bạch đến một lần vừa đi, hai người mỗi một lần trao đổi, đều muốn tiêu hao lớn lượng thời gian cùng độ cao tính toán lực. Bất quá, thông qua loại phương thức này, hai người cuối cùng tại ưu tuyển lao tổ mí mắt dưới đáy, thần không biết quỷ không hay địa lấy được liên lạc.